Nhưng cô bé không thèm để ý đến, Nguyệt Nhi đang ngồi chờ Hiếu Sâm đi mua đồ uống, thấy cô bé không có phản ứng gì. Hai tên này định ra tay động thủ, nhưng bị Nguyệt Nhi hất tay sang một bên, biểu cảm chán ghét nhìn hai tên kia. Này anh kia, anh định làm gì? Hai tên kia nhìn Nguyệt Nhi với ánh mắt bất ngờ, rồi lại nhìn nhau xong, chúng cười khúc khích như gặp chuyện phấn khích. Một tên trong số chúng nhìn con bé với ánh mắt thèm thuồng, Nguyệt Nhi có chút hơi lo sợ. Sao giờ Hiếu Sâm vẫn chưa quay lại chứ? Ngoài chuyện 6, Hiếu Sâm, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi không biết phải làm thế nào để đối phó với hai kẻ lưu manh. Nếu giờ cô bé mà chạy thì thế nào cũng nguy hiểm cho mà xem. Đang không biết phải làm thế nào, Hiếu Sâm đã quay về. Từ xa cậu đã thấy hết mọi việc, chúng không ngừng trêu Nguyệt Nhi. Đã vậy còn nói những câu lỗ mãng khiến cậu không nhịn được cơn tức. Liền lập tức bước tới, vừa che lấy mắt của Nguyệt Nhi vừa nói nhỏ vào tai cô. Nhắm mắt lại. Nguyệt Nhi có phần hơi sững người, nghe một hồi cô bé liền nhận ra giọng nói đó là của Hiếu Sâm. Cậu đã quay trở lại, nhưng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, mắt của cô bé đã bị cậu che lại. Cô bé cũng chỉ có thể làm theo. Thấy Nguyệt Nhi đã ngoan ngoãn làm theo lời, Hiếu Sâm mới yên tâm bước tới gần hai tên lưu manh kia. Hai tên lưu manh kia thấy Hiếu Sâm đang bước tới gần bọn chúng một cách chậm rãi, tiện tay khởi động lại một chút. Chúng cảm thấy hơi hoảng, không lẽ cậu định đánh nhau ở đây? Cậu định làm gì vậy hả? Định đánh người ở nơi công cộng này sao? Hiếu Sâm không thèm nghe tên lưu manh kia nói, vẫn chậm rãi tiến từng bước tới trước mặt hắn. Cậu khinh bỉ nhìn hắn mà nói. Đánh mày, tao sợ bẩn tay. Nhưng mày yên tâm, tao vẫn còn cách khác để xử mày. Hiếu Sâm mặt không biến sắc, lạnh lùng rút nhanh con dao bạc trong túi áo của cậu ra, cắm thẳng xuống mặt đất không chút lưu tình. Đây là con dao của Trấn Nghiêm tặng cậu trong lần anh bị lộ thân phận và phải nằm viện. Cậu có tới thăm người anh rể này vì thấy con dao của Justin khá đặc biệt nên cậu đã cảm thấy rất thích thú với nó. Và thế là Trấn Nghiêm liền cho người, đặc biệt cho người làm món quà này để tặng cậu. Và thế là Hiếu Sâm cứ mỗi lần đi ra ngoài rảnh rỗi đều mang nó đi theo. Cậu nhìn xuống con dao bạc này nói ra với hai tên kia. Chỉ cần mày phế cái tay mày vừa chạm vào em ấy thì tao sẽ bỏ qua cho mày, còn không... Hai tên kia nghe xong chúng đã bắt đầu cảm thấy hoảng. Làm gì thì làm chứ, nếu phế tay chúng bằng con dao đó thì chẳng khác nào đau đến tận xương tủy cả. Cậu cũng không lắm lời, nếu bọn chúng đã không làm vậy thì đừng có trách cậu. Hiếu Sâm cầm lấy con dao trên mặt đất, một nhát chém nhanh xuống mặt đất, xuyên qua lòng bàn tay của tên kia. Đến cầu xin cũng không cho chúng làm, như vậy cũng đã quá tàn nhẫn rồi. Tên kia bị đâm liền hoảng loạn mà la làng lên. Một nhát nhanh chóng hạ xuống, xuyên qua lòng bàn tay của hắn, máu bắt đầu chảy ra như nước vậy. Có lẽ đây là điều mà lần đầu tiên làm, có lẽ vì Kim gia là gia tộc hắc đạo, cho dù chị cậu ở với Trấn Nghiêm sẽ khá an toàn, nhưng cậu vẫn luôn muốn là người bảo vệ cho hai người chị của mình, và có cả người con gái của cậu sau này. Thật lòng, Trấn Nghiêm không muốn cậu dấn thân vào giới hắc đạo, nhưng mà cậu đã kiên quyết, nên anh đã không khỏi sắp xếp một cuộc huấn luyện đặc biệt cho cậu. Dù chỉ mới học 1/3 cuộc huấn luyện, nhưng cậu đã thành thạo rất nhiều loại vũ khí khác nhau. Cùng với những môn võ từ nhỏ đã học được, cậu dần dần đã vượt qua cả những người thân cận của Trấn Nghiêm, đến cả anh cũng phải kinh ngạc nữa mà. Xong việc, cậu lấy trong tay ra một chiếc khăn giấy, lau sạch sẽ vết máu trên tay, cũng như con dao, rồi ném lại cho hai tên lưu manh kia. Cậu còn là đang nhẹ tay đấy, nếu không bây giờ bàn tay kia cũng đã nát rồi. Hiếu Sâm quay người lại, không có chút cảm xúc gì, như mọi chuyện chưa có gì xảy ra, cậu nhàn nhạt nói với chúng. Lần này là tao tha, lần sau còn thấy chúng mày lảng vảng ở đây. Không chỉ có mỗi bàn tay của chúng mày, kể cả thân xác của mày cũng sẽ không còn đâu. Hai tên kia nghe xong mà muốn đái ra quần, hóa ra cậu không phải là dạng tầm thường gì. Lần sau có cho chúng 10 lá gan thì chúng cũng không dám làm vậy. Vừa nghĩ, chúng vừa co giò lên mà chạy, không hề quay lại nhìn. Hai tên kia vừa như mới gặp quỷ vậy. Nếu như hôm nay không phải anh tốt bụng tha cho chúng, thì có lẽ bây giờ Diêm Vương đã mang chúng đi rồi. Sau khi hai tên kia vắt giò lên chạy đi mất, Hiếu Sâm thở dài một hơi, cậu không dám đối mặt với Nguyệt Nhi. Vừa rồi cậu đã làm một chuyện rất đáng sợ, không chút lưu tình, mà cho hai tên kia sợ chết khiếp. Nhưng có lẽ đây là điều mà người hắc đạo vẫn hay làm. Nhưng cậu không hề biết, trong lúc cậu đang bận tay xử lý hai tên kia, Nguyệt Nhi đã thấy tất cả. Cậu vậy mà dám đả thương chúng, không cho chúng có cơ hội nào. Nguyệt Nhi hiểu. Hiếu Sâm vừa mới xả giận giúp cô, nhưng không nghĩ cậu lại làm vậy. Nguyệt Nhi trong lòng hơi lo lắng,

Nếu giờ mà có bà xã đại nhân của anh ở đây thì có lẽ tâm trạng này sẽ dứt. Nhưng mà giờ cô ấy đang ở nhà, anh lại không an tâm để cô ấy tới đây. Thôi thì bất lực làm thêm một chút nữa rồi về sớm. Nhưng khi Lãnh Hàn vừa mở cánh cửa kính ra, một bóng dáng tròn trịa quen thuộc đang ngồi ung dung lướt điện thoại hiện ra trước mắt anh. Anh tưởng mình nhìn nhầm, nhưng như thế nào thì đây đúng là phòng của anh. Đã vậy còn là bà xã mà anh đang muốn gặp. Lãnh Hàn vừa có chút mừng, vừa có chút bất ngờ, nhanh chân bước tới chiếc ghế sofa cô đang ngồi. Tử Đằng, sao em lại ở đây? Tử Đằng ngạc nhiên, ngước lên nhìn Lãnh Hàn, không ngờ anh về cũng nhanh thật, làm cô không có chuẩn bị gì. Cô cười tươi nhìn anh mà trả lời. Em tới thăm anh. Lát sau, Tử Đằng quan sát gương mặt của anh, vẫn có chút không vui. Chẳng lẽ công ty có việc gì khiến anh không vui sao? Hàn, anh sao vậy? Nghe cô hỏi Hàn như vậy, anh lại cảm thấy vui. Anh còn đang muốn hỏi tại sao cô tới đây mà không báo trước cho anh một tiếng. Lãnh Hàn ung dung ngồi xuống bên cạnh Tử Đằng. Anh đúng là nhớ cô chết đi được. Chỉ đi chưa được bao lâu mà đã nhớ cô. Giờ Tử Đằng mới biết anh là một tên cực kỳ trẻ con, bám cô mọi nơi. Đến cả khi đi làm thì lại đi muộn, về nhà thì về sớm. Nhiều lúc cô không biết đây có phải là chồng cô nữa không? Lãnh Hàn thản nhiên trả lời câu hỏi khi nãy của cô. Không có gì, em không cần bận tâm đâu. Nghỉ ngơi một hồi, Lãnh Hàn mới để ý tới giờ trưa mà chắc cô cũng chưa ăn gì. Tử Đằng, bây giờ chúng ta về nhà thôi, cũng đã trưa rồi. Bây giờ cũng đã sắp tới ngày dự sinh, anh cũng không đỡ để cô ốm nghén thêm nên đành đưa cô về nhà. Tử Đằng cũng không nói gì nhiều liền gật đầu, vốn dĩ tới đây để cho anh một bất ngờ nhưng mà thôi, tới thăm anh là vui lắm rồi. Lãnh Hàn dìu cô từng bước đi ra khỏi công ty, mọi người nhìn thấy vợ chồng nhà người ta ân ái như vậy, làm họ không thể nuốt nổi cơm trưa nữa. Cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, để con dân độc thân như họ ăn cẩu lương suốt ngày thế này thì khỏi tốn tiền cơm. Ngoài chuyện ngày đi sinh, vừa mới bước ra khỏi công ty, Tử Đằng cảm thấy bản thân có gì đó không đúng lắm. Một cơn đau lập tức chuyển tới bụng của cô, lông mày liền nhíu lại. Tay cô bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay của Lãnh Hàn. Lãnh Hàn thấy gì đó không ổn, liền đỡ lấy cô, trông sắc mặt của cô khó chịu. Anh cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Tử Đằng, em sao vậy? Cơn đau đã khiến cơ thể của Tử Đằng như muốn sụp xuống vậy. Cô khó nhọc nói với anh. Hàn, bụng em, đau quá, hình như sắp sinh rồi. Nghe cô nói sắp sinh, Lãnh Hàn cảm thấy hơi luống cuống. Sao lại như vậy chứ? Chẳng phải vài ngày nữa mới sinh sao? Không nghĩ gì nhiều nữa, Lãnh Hàn liền bế cô lên xe. Hạo Duy nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Ngồi trong xe nhìn cô chịu đau mà lòng anh cảm thấy xót. Không ngờ việc sinh con lại đau đến như vậy. Đến bệnh viện, Tử Đằng được đưa lên băng ca vào phòng sinh đẻ. Lãnh Hàn sốt ruột đứng ở bên ngoài. Ba mẹ anh, cha mẹ Lam, Bạch Lam, Nhất Lan, Hiếu Sâm, Nguyệt Nhi nhận được tin cũng nhanh chóng tới bệnh viện. Diệp Tuyết liền gấp gáp hỏi Lãnh Hàn. Lãnh Hàn, Tử Đằng sao rồi? Lãnh Hàn vẫn còn đang nhìn về phía cửa phòng đáp lại. Con cũng không biết nữa, cô ấy mới được đưa vào chưa lâu. Mọi người nhìn anh sốt ruột mà cũng cảm thấy sốt ruột theo. Ai mà chả biết được rằng việc sinh đẻ là một chuyện cực kỳ khó khăn. Một tiếng sau, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang cả phòng sinh đẻ. Ngay sau đó, một cô y tá bước ra và hỏi. Xin hỏi, ai là người nhà của sản phụ? Lãnh Hàn vừa nghe thấy, có người gọi, liền nhanh chóng bước tới. Không cần hỏi, y tá cũng biết anh là người nhà của sản phụ. Cô liền đáp. Chúc mừng anh, chị nhà hạ sinh hai cậu con trai. Tử Đằng sao rồi, cô ấy vẫn ổn chứ? Lãnh Hàn muốn xác nhận rằng cô vẫn ổn, cô y tá liền trả lời. Anh không cần phải lo, sản phụ đã được đưa tới phòng bệnh để hồi sức. Lãnh Hàn vừa nghe thấy cô y tá nói xong, liền gấp gáp tới phòng hồi sức. Anh còn chưa kịp nhìn hai đứa con của mình nữa. Ba mẹ Lãnh Hàn cùng những người khác thấy được sự vội vàng này của anh mà không khỏi lắc đầu. Nhưng cũng vì thế chứng minh được anh quan tâm đến vợ mình như thế nào cơ chứ. Và trong phòng bệnh, Lãnh Hàn đã thấy cô đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh. Đợi thêm một lát nữa Tử Đằng đã tỉnh, Lãnh Hàn liền ngồi xuống ngay bên cạnh. Nắm lấy tay cô, anh rất cảm kích những gì mà cô đã phải chịu đựng, dù cô là một con người rất kiên cường. Tử Đằng mơ hồ nhìn gian phòng, nheo mắt một hồi thì phát hiện mình đang nằm ở trong phòng bệnh. Nhìn lại một hồi, cô đã thấy Lãnh Hàn đang ngồi bên cạnh. Tử Đằng, em tỉnh rồi. Tử Đằng nhìn anh mà khẽ gật đầu, khi nào vì quá mệt mỏi mà cô đã ngất đi được một lúc, cô mệt mỏi thì thào hỏi anh. Hàn, con đâu rồi? Đây là câu nói đầu tiên sau khi cô tỉnh lại. Phải gọi là hai đứa nhóc này hành hạ cô đến mức nào

Nói xong, hai anh em cầm gối nhanh chóng trèo lên giường của hai vợ chồng, không kịp để anh nói gì. Tử Đằng thì không phàn nàn gì, liền cho hai cậu bé nằm ở giữa. Nhưng Lãnh Hàn thì khác, anh bị hai đứa con của anh bỏ sang một bên không thương tiếc. Rốt cuộc trong mắt hai đứa nhỏ này còn có anh nữa không? Thật ra thì đây chính là trò chơi ác của hai tiểu thiếu gia nhà họ Phong. Không ít lần, hai cậu nhóc này đã phải để anh tắm nước lạnh vì không được ăn mẹ chúng. Rốt cuộc anh đã tạo nghiệp gì mà hai đứa lại quay ra tạo phản anh vậy hả? Ngoài chuyện sinh nhật Tử Đằng. Anh hai, giờ chúng ta phải làm gì đây? Anh không biết, sao em lại hỏi anh? Hai cậu nhóc đang làm gì mà cứ chui vào một góc bàn tán thứ gì đó. Suốt từ sáng đến giờ, hai anh em đã phải bàn đủ cách chỉ để mừng sinh nhật cho mẹ của hai đứa. Bà mẹ đã đi làm từ sớm, dù công việc bận nhưng Tử Đằng và Lãnh Hàn luôn dành thời gian cho hai vị tiểu thiếu gia. Mà khoảng 2 tuần nữa chính là sinh nhật của mẹ hai nhóc. Hai cậu rất thương mẹ nên muốn tạo bất ngờ cho cô, nhưng hai đứa vẫn chưa biết phải làm gì. Suy nghĩ một hồi không ra cách, chính xác được cách này thì đứa kia kêu không được. Một ngày nọ, trong lúc Tử Đằng đi ra ngoài đi chơi cùng Nhất Lan, Lam Bạch, hai cậu bé đáng yêu bước tới trước cửa thư phòng của Lãnh Hàn. Giờ hai cậu chỉ có thể kéo nhau tới phòng của anh để xin ý kiến. Ba, chúng con có việc muốn nói với ba. Lãnh Kiêu với vẻ đáng yêu đứng trước bàn làm việc của Lãnh Hàn nói. Anh nhìn xuống, nhìn hai cậu quý tử. Không lẽ hai đứa đang định bày trò gì đây? Anh nhướng mày, nhìn hai cậu nhóc hỏi. Lãnh Kiêu, Tử Thiên, hai đứa muốn nói chuyện gì? Tử Thiên cũng không vòng vo gì, tính cậu thẳng thắn nên nói luôn. Chúng con muốn tổ chức sinh nhật cho mẹ. Ba cho chúng con xin ý kiến. Lãnh Hàn nghe xong ngơ ngác ngay tại chỗ. Hai đứa vừa nói muốn tổ chức sinh nhật cho cô. Không ngờ hai đứa lại nghĩ đến mẹ nói nhiều hơn là anh. Anh không nhanh không chậm đáp lại. Vậy hai con muốn làm gì? Lãnh Kiêu liền bước tới ngay cạnh chân của Lãnh Hàn, ra ám hiệu để ba của tụi nhỏ cúi xuống. Anh cũng không nghĩ nhiều mà nghe. Một lát sau anh suy nghĩ một hồi, nói chung cách này cũng được. Được rồi, nghe theo hai đứa. Nhưng đừng để mẹ con nghi ngờ đấy. Khỏi phải nói, với khả năng quan sát của Tử Đằng, việc tìm ra điểm đáng nghi ngờ là quá dễ dàng cho cô rồi. Nếu để cô biết thì sẽ mất hết bất ngờ. Hai đứa bé gật đầu lia lịa rồi trở về phòng của mình như không có chuyện gì xảy ra. Hai tiểu thiếu gia này càng ngày càng thương mẹ nó. Có lẽ anh bị ném sang một bên rồi. Chắc phải đòi lại công bằng cho anh mới được. Hai tuần sau, Tử Đằng mới ngủ dậy ở trên giường, đã không thấy Lãnh Hàn đâu. Hôm nay tuy vẫn là ngày thường, nhưng anh dặn cô ở nhà một hôm, coi như là nghỉ phép. Cô không hiểu anh dạo này cứ làm chuyện gì mờ ám, còn hai đứa con của cô cũng mờ ám không kém. Giờ đã là buổi chiều, ở trong nhà cũng chán, nên cô không biết phải làm thế nào. Vừa hay Vĩ Tường Nguyệt Nhi đã tới tìm cô để đi chơi, coi như đỡ một ngày uổng phí của cô. Năm cô gái đang ngồi uống cà phê trong một tiệm gần đó, họ ngồi nói chuyện phiếm về cuộc sống của nhau. Chị hai, Lãnh Kiêu và Tử Hạo dạo này vẫn khỏe chứ? Vĩ Tường quay ra hỏi Tử Đằng. Dạo gần đây, Vĩ Tường phải bận bịu ở Watan nên thời gian thăm hỏi chị họ cũng ít. Trấn Nghiêm cũng vì tình hình sức khỏe của cô nên ít khi cho cô tới công ty làm việc, chủ yếu là để cô làm việc ở nhà. Hai đứa vẫn khỏe, mà dạo này Kim Uy có khỏe không? Chị nghe nói, cậu nhóc bám em ghê lắm phải không? Tử Đằng quay ra chọc cô, Kim Uy chính là con gái của Trấn Nghiêm và Vĩ Tường. Cậu nhóc đó thì lạnh lùng không thôi, gương mặt thì không bao giờ thay đổi cảm xúc, nhưng bám Vĩ Tường rất là giỏi. Nhiều lúc Trấn Nghiêm cũng phải đau đầu vì cậu nhóc bám mẹ này, Vĩ Tường cười tủm tỉm nói, còn Kim Quân cũng cưng chiều cậu vô đối. Vẫn ổn chị, sáng nay Kim Uy được Justin và Rocky trông nom rồi. Cậu nhóc rất ngoan, chỉ là hơi ương bướng với Trấn Nghiêm thôi. Ngồi hàn thuyên thêm được một lúc, Nguyệt Nhi mới nhớ ra chuyện chính mà mình cần làm. Chị hai, anh hai mới nhắn cho em là muốn đưa chị tới một nơi. Còn có Lãnh Kiêu, Tử Thiên cũng đang ở cùng với anh hai. Anh ấy muốn chị qua đó một chuyến. Tử Đằng có chút ngạc nhiên nhìn Nguyệt Nhi, rốt cuộc là ba cha con đang muốn làm gì mà úp úp mở mở vậy. Cô ngồi ngẫm nghĩ được một lúc rồi cũng quyết định tới đó theo lời anh. Cô không hề biết rằng đã có rất nhiều người đang chuẩn bị những điều bất ngờ cho cô vào ngày hôm nay. Ba cô gái đang trên đường tới địa chỉ mà anh nhắn. Beatrice thì tới đón cô đúng giờ hẹn. Một lúc sau, Tử Đằng nhận ra con đường này, con đường duy nhất dẫn đến ngôi nhà chung của 5 người giang viên. Chưa kịp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thì ba cô gái đã tới đúng ngôi nhà chung. Tử Đằng cảm thấy lạ lẫm, tuy nơi này quen thuộc nhưng lại có gì đó ẩn chứa sự bí mật. Đột nhiên, Vĩ Tường và Nguyệt Nhi kéo cô đến trước cửa lớn. Gõ cửa mấy hồi, cánh cửa được mở ra. Người mở cửa chính là Lam Bạch. Tử Đăng, mọi người tới rồi, mau vào đi. Lam Bạch hí hửng gọi mọi người vào. Rốt cuộc là thế nào? Mọi người hôm nay thật lạ, chẳng lẽ lại có chuyện gì? Tử Đăng không nghĩ gì thêm, liền bước vào trong. Ngay giây sau đó, cô nghe thấy tiếng pháo giấy làm cô giật hết mình. Tiếp theo là tiếng của mọi người cùng đồng thanh. 1, 2, 3, Tử Đăng, chúc mừng sinh nhật. Tử Đăng ngạc nhiên nhìn mọi người, nghe mọi người nói cô mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật của bản thân. Vậy mà cô quên béng đi mất. Nhìn sang chồng và hai đứa con, giờ cô mới hiểu ra tình hình. Thì ra toàn bộ những sự việc gần đây là do ba cha con họ làm. Họ đã bí mật lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cô, còn kêu thêm rất nhiều người. Lam Bạch, Giang Nguyên, Nhất Lan, Thượng Thành, Liên Tiêu, Nguyệt Nhi, Hiếu Sâm, Vĩ Tường, Trấn Nghiêm, Tần Trạch, Vũ Khải, Thạch Câm, Anna, Ninh Nhiên, Lam Quang, Eldora, còn có cả cha mẹ Lam, Kim Quân và ba mẹ anh. Mọi người đều có mặt ở đây, kể cả bộ tứ hổ vệ của Trấn Nghiêm, Justin, Jessica, Rocky, Beatrice, thủ hạ thân cận của Tần Trạch và Thượng Thành, Á Luân, Thiết Sơn, Nhật Minh, Lưu Dương. Mọi người ai cũng đều có mặt đông đủ. Tử Thiên và Lãnh Kiêu bước tới trước mặt cô, mỗi đứa cầm một bó hoa hồng tặng cho cô. Mẹ, chúng con chúc mừng sinh nhật mẹ. Tử Đăng nhìn xuống cặp song sinh, tay vui vẻ nhận lấy bông hoa hồng. Lãnh Hàn cũng nhanh chóng bước tới, cầm lấy bó hoa hồng lớn tặng cô. Bà xã, chúc mừng sinh nhật em. Tử Đăng lại ngước lên nhìn anh, cảm động nhìn mọi người. Không ngờ chỉ vì muốn cô bất ngờ, họ lại cất công đến vậy. Cô lại cảm thấy bản thân có lẽ là người hạnh phúc nhất hiện tại. Cô lại quay ra nói, mọi người, hôm nay thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, nhất là Lãnh Hàn, Tiểu Thiên, Tiểu Kiêu, ba người mãi mãi là niềm hạnh phúc đối với mẹ. Mọi người ai cũng vỗ tay mừng cho gia đình Lãnh Hàn. Sau đó mọi người đều ra ngoài sân để tổ chức tiệc tùng, ai cũng vui vẻ nói chuyện qua lại với nhau. Lãnh Kiêu và Tử Thiên cũng ra chơi cùng với cậu em họ Kim Uy. Riêng với vợ chồng của Lãnh Hàn và Tử Đăng, họ càng hạnh phúc hơn. Mọi người đều sống vui vẻ, hạnh phúc, không phiền muộn. Nhìn cô vui vẻ nhận được bất ngờ này, Lãnh Hàn liền nói nhỏ với cô. Bà xã, anh đã tặng em quà rồi. Có lẽ em nên tặng anh một món quà khác. Tử Đăng ngạc nhiên nhìn anh. Quà gì nữa? Không phải hôm nay là sinh nhật cho cô sao? Cô quay ra hỏi anh. Quà gì? Sao em không biết? Lãnh Hàn nở một nụ cười danh mãnh. Mỗi lần anh cười như vậy thì thế nào cũng có chuyện không hay xảy ra. Xin cho anh một cô công chúa, được không? Và nhờ câu nói đó, Tử Đăng đã quay ra đánh anh mấy cái. Cái gì xin cho anh một cô công chúa? Đúng là anh không còn gì có thể nói được sao? Lãnh Hàn đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như có một đứa em gái, không chừng hai tiểu thiếu gia sẽ giảm việc bám vào cô. Như vậy, hai người lại có nhiều thời gian với nhau. Nhưng đâu dễ như vậy. Tử Thiên và Lãnh Kiêu năm lần bảy lượt phá hai người, không cho hai người lấy một chút cơ hội. Tranh thủ hôm nay hai đứa không để ý, vậy thì anh sẽ đòi lại công bằng cho bản thân. Các bạn thân mến, bộ truyện Gần Lắm Nhưng Được Không của tác giả Atomia đến đây là hết rồi. Các bạn thân mến, nếu các bạn yêu thích bộ truyện của Minh Minh đọc, các bạn hãy nhấn like và để lại cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.